Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 874, chúng diệu chi kính. Sự thật chứng minh, Vinh Diệu Thánh Điện A Mỗ Lâm Đức núi khảo hạch phương thức tự có đạo lý riêng. Sóng lớn đáy cát, chân chính có thể tự tinh mang khu lên cao đến Nguyệt Huy khu. Lại từ Nguyệt Huy khu lên cao đến Nhật Diệu khu cuối cùng chỉ là số người cực ít. Mà cái này số người cực ít bên trong cũng không bao gồm Lạc Tẫn, Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh ba cái tại Lý Cầu Tiên đệ tử mà biểu hiện xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh, thậm chí cả Lạc Tẫn tại Lam Tinh, tại thần uy thế giới cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú. Nhất là Phong Trục Tuyết, tại nhập Lý Cầu Tiên môn hạ mấy cái tinh năm bên trong thành tựu chân thần. Loại tốc độ này lúc ấy tại thần uy thế giới đều được xưng tụng thiên phú hơn người. Lạc Tẫn không cần phải nói, tuổi còn trẻ thu hoạch được kiếm thánh xưng hào. Tại Vinh Diệu Đại Lục đồng dạng có chút thành tựu, mặc dù chưa từng tấn đến Nguyệt Huy khu, trở thành ánh trăng thiên kiêu. Nhưng ở tinh mang khu đồng dạng có không nhỏ thanh danh. Nhưng, chỉ thế thôi, mà là bọn hắn cái này loại thành tựu còn nhiều ỷ lại Lý Cầu Tiên lưu lại tài nguyên tu luyện. Nếu không có Lý Cầu Tiên cho ra tài nguyên, mấy người bọn hắn mười mấy cái tinh năm trôi qua, thành tựu tất nhiên không cách nào cùng lập tức sánh vai. Điểm này từ Lý Cầu Tiên nửa cái tinh năm dạy bảo xuống tới. Mấy người bọn hắn thành tựu giải rác liền có thể nhìn ra một hai. Lạc Tẫn vẫn còn qua loa, miễn cưỡng xứng đáng chí tôn đệ tử cái này một thân phận. Vu Khanh Khanh cùng Phong Trục Tuyết thì không cần suy tính. Đi đến thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật con đường này đối bọn hắn đến nói hiển nhiên không. Phải lựa chọn chính xác, trừ phi ta bỏ được trên người bọn hắn hạ lớn tài nguyên. Nếu không, nghĩ muốn thành tựu bất hủ đều không phải chuyện dễ dàng. Lý Cầu Tiên thầm nói, tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thần vương cùng chưa từng tu luyện thần quang cửu. Chuyển luyện tinh thuật thần vương tại đột phá bất hủ lúc. Độ khó thuộc về hai loại khái niệm, nếu là hai người này chưa từng tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Lý Cầu Tiên tưởng muốn giúp bọn hắn đăng lâm bất hủ. Ngược lại không hao phí quá lớn công phu, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là người mang ba lớn vô thượng chí bảo. Có thể cầm mấy trăm ngàn trăm triệu đấm vào chơi chí cường chí tôn. Tạo nên hai cái phổ thông bất hủ cũng không phải việc khó. Có thể hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đi lên thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Con đường, như hắn thật muốn trên người hai người bọn họ nện tài nguyên. Cần phải hao phí tài nguyên số lượng đem hiện lên bao nhiêu tăng lên. Số lượng cuối cùng có thể sẽ đạt tới 100 ngàn trăm triệu. Sau mấy món chí tôn thần khí cộng lại còn muốn đắt đỏ. Xem ra, luân hồi chi tâm chỉ có thể thả trên người một người khác. Chờ từ Anh Linh Thánh Điện trở về, liền đi Nhật Diệu khu nhìn xem. Nhìn có hay không có cái gì có bồi dưỡng giá trị đỉnh tiêm thiên tôn. Lý Cầu Tiên dứt lời, khởi hành hướng Vinh Diệu Thánh Điện chủ điện phương hướng mà đi. Chờ hắn đi vào chủ điện lúc, đã có không ít chí tôn tại chỗ này chờ đợi, thuộc về Vô Thượng Hắc Bạch một mạch Trần Chí Tôn, Vô Thượng Y Sơn Tẫn một mạch Nguyệt Tâm Chí Tôn, Thụy Kim Chí Tôn đám người. Tận ở trong đó, trừ những người này bên ngoài, Lý Cầu Tiên còn chứng kiến mấy vị có chút tuổi trẻ chí tôn. Tu vi cũng là phổ thông đến thâm niên không giống nhau. Đương nhiên, bọn hắn cái gọi là tuổi trẻ là tương đương với cái khác chí tôn mà nói. Trên thực tế bọn hắn mỗi một cái thời gian tu luyện đoán chừng đều tại 1000 cái tinh năm trở lên, so với Lý Cầu Tiên đến, lớn đâu chỉ một đinh nửa điểm. Lý Chí Tôn tới, có một đoạn thời gian không nhìn thấy Lý Chí Tôn. Lý Chí Tôn đang bận rộn thứ gì? Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, những này các chí tôn đều là mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Dù là thuộc về vô thượng hắc bạch một mạch Trần Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Lý Cầu Tiên dù khuynh hướng vô thượng Y Sơn Tẫn một mạch, nhưng là một tu luyện đến nay không hơn trăm dư tinh năm chí cường chí tôn. Tiềm lực của hắn lớn, không thể nghi ngờ, một khi hắn tu thành chất điểm kiếm ý, đền bù công kích phương diện khuyết điểm, tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng sợ là đem hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Cuối cùng giết vào 50 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Như thế một vị tiềm lực vô hạn chí tôn, tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ khách khí, mà Trần Chí Tôn đám người biết được tin tức càng nhiều. Lý Cầu Tiên không chỉ tiềm lực 10 phần, càng đem tư duy nguyên điển tu luyện đại thành, trên thân có một tia vô thượng đặc tính, liền sư phụ hắn chí cao vô thượng hắc bạch vô thượng đều phải xem trọng Lý Cầu Tiên một chút. Đừng nói chi là hắn những đệ tử này. Bởi vậy, hắn tại cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi lúc không có nửa phần ngăn cách. Ong ong, mọi người ở đây trò chuyện lúc, một đạo lưu quang đột ngột tại mọi người phía trước ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại vẫn cứ để người sinh ra một loại bắt nguồn từ sinh mạng bản năng kính sợ thân ảnh xuất. Hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy đạo thân ảnh này, trò chuyện đám người thanh âm có chút cứng lại, ngay sau đó đồng thời hướng phía đạo thân ảnh này cung kính hành lễ. Tham kiến vô thượng, hiển hiện ra vô thượng hắc bạch khẽ gật đầu. Hắn chỉ là một đạo hóa thân, nhưng ở cái này đạo hóa thân ở trong ẩn chứa lực lượng. Lại là vượt xa khỏi Lý Cầu Tiên tưởng tượng. Lý Cầu Tiên năm đó ở vũ trụ khuếch trương lúc từng nhìn thấy qua bọn hắn vinh diệu thánh điện chí. Tôn đệ nhất nhân thần đình chí tôn. Có thể dù là vị kia tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng thứ hai thần đình chí tôn, trên người năng lượng uy áp so với trước mắt cái này đạo hóa thân đến đều kém một mảng lớn. Lý Cầu Tiên đoán chừng, nếu để thần đình chí tôn cùng cái này đạo hóa thân liều mạng tranh đấu, chí tôn trên bảng xếp hạng thứ sáu thần đình chí tôn chỉ sợ chi không chống được 10 cái hô hấp. Cái này chỉ sợ là vô thượng hắc bạch mạnh nhất một đạo chủ chiến hóa thân. Lý Cầu Tiên trong lòng âm thầm suy đoán. Tốt, chúng ta vậy thì chạy tới Anh Linh Thánh Điện, bởi vì có người còn không cách nào tại khư giới 7 tầng xuyên qua. Liền tiên tiến nhập ta hư thực vòng đi, thu liễm tốt lực lượng của các ngươi. Vô thượng hắc bạch ánh mắt tự trên thân mọi người nhìn lướt qua, mở miệng nói, lập tức chư vị trí tôn nhau nhau đem tự thân lực lượng thu liễm, không còn phát ra nửa phần. Đương nhiên, có thể làm được để tự thân lực lượng hoàn toàn nội liễm chí tôn chỉ là số ít. Có hai vị phổ thông chí tôn mặc dù thu liễm lấy tự thân lực lượng, nhưng cái kia phát ra năng lượng ba động vẫn là không thể tránh né. Đối với cái này, vô thượng hắc bạch chưa nhiều để ý tới. Hư lật tay một cái vòng tròn đã đem bao quát Lý Cầu Tiên, Trần Chí Tôn tại bên trong tổng cộng 22 vị trí tôn đặt vào hắn cái kia hư thực vòng bên. Trong hư thực vòng trên thực tế chính là vô thượng hắc bạch sáng tạo ra đến có thể dung nạp sinh mạng đặc thù khư không hoàn. Bất quá trước mắt cái này hư thực vòng so với hắn tòa kia bảo khố đến diện tích bên trên thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có 100 cây số phạm vi. Bên trong thậm chí tồn tại không ít núi non sông ngòi rừng rậm cỏ cây. Nhìn qua cùng một phương thế giới không có gì khác nhau. Nhất là để Lý Cầu Tiên có chút kinh hãi chính là cái này hư thực vòng không gian kiên cố độ, thế mà so một cái cấp chí tôn thế giới đến đều có khi còn hơn. Dù là không đạt được vinh diệu thánh điện tiểu động thiên tiêu chuẩn, nhưng cũng đã không khác nhau lắm. Thật kiên cố thế giới, chỉ sợ ta coi như toàn lực bộc phát, trong thời gian ngắn đều chưa hẳn có thể đánh vỡ hư thực vòng không gian bích lũy. Rời đi cái này khư không hoàn, một vị tuổi tác nhỏ bé, tu vi cũng là chưa tới thâm niên trình độ chí tôn, tự lẩm bẩm. Hư thực vòng bên trong không gian lại xưng hư thực giới. Chính là sư tôn ta tại khư không hoàn cơ sở bên trên cải tiến một loại toàn sản phẩm mới. Loại sản phẩm này là hướng về phía cầm tù, vây giết mục tiêu phương hướng mà đi. Thế giới hàng rào tự nhiên được kiên cố một chút. Trần Chí Tôn mỉm cười giới thiệu một tiếng. Sản phẩm, Trần Chí Tôn có ý tứ là, cái này loại có thể dung nạp vật sống. Đồng thời trong thời gian ngắn có thể vây khốn Chí Tôn bảo vật có thể bán. Một vị Chí Tôn hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình hỏi thăm nói, đây là Long Điệt Chí Tôn, một vị tu luyện đến nay không đến 1300 tinh năm, nhưng lại tu thành hai môn vô thượng pháp thâm niên Chí Tôn. Lần này tiến về Anh Linh Thánh Điện Chí Tôn tổng cộng có 22 người. Nhưng sẽ bị chúng diệu chi kính đưa vào thời kỳ thượng cổ chỉ có 20 cái. Trần Chí Tôn cùng đến từ Thụy Kim Chí Tôn chỉ là tiếp khách đồng hành. Mà cái kia 20 vị Chí Tôn bên trong không tính Lý Cầu Tiên. Vị này Long Điệt Chí Tôn có thể xếp vào trước ba. Bán, sư tôn ta cũng là từng có ý nghĩ này. Nhưng trước mắt tuyệt không mở rộng. Trần Chí Tôn nói, vì sao? Bực này chí bảo giá trị, sợ là đuổi sát 13 động thiên vũ trụ bọt biển kỹ thuật a. Ha ha, vũ trụ bọt biển kỹ thuật giá bán 100.000 triệu. Giá vốn đều không thể so cái số này kém bao nhiêu. Mà hư thực giới giá vốn, so vũ trụ bọt biển cao hơn 3 lần. 3 lần, Long Điệt Chí Tôn trợn mắt hốc mồm, mà nguyên bản cảm thấy hư thực giới có chút thuận tiện. Cũng muốn mua cái trước cái khác Chí Tôn thì là đều không ngoại lệ ngậm miệng lại. Dù là Lý Cầu Tiên cũng không ngoại lệ. 300.000 triệu. Mua không nổi, mua không nổi. Có lẽ tương lai theo kỹ thuật tiến bộ giá cả sẽ giảm xuống đi. Trần Chí Tôn nói một tiếng. Rời đi chủ đề. Tốt, chúng ta cẩn thận trò chuyện một chút thời kỳ thượng cổ chú ý hạng mục đi. Nói chuyện phiếm bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa cái tinh năm không đến, hư thực giới lại lần nữa mở ra, đợi đến Lý Cầu Tiên đám người từ bên trong ra lúc. Bọn hắn đã tại một quảng trường khổng lồ lên, quảng trường này chừng tầm 10 cây số phạm vi, chỉnh thể không biết từ tài liệu gì làm nên mà thành. Nhìn qua bóng loáng sáng long lanh, tựa như có thể chiếu rọi xuất chúng người cái bóng. Bất quá chân chính làm người khác chú ý còn là nằm ở rộng giữa sân. Bị 24 cái cỡ lớn cột đá vây quanh một mặt cự kính. Mặt này cự kính chừng 100 mét chi cao. Như là phàm nhân tới đây. Một chút trông không đến đỉnh. Trước mắt 24 cái không biết tên cột đá đang không ngừng hướng phía cự trong gương truyền. Vận năng lượng. Cự kính bên trong cũng là có vô số hình tượng không ngừng lấp lóe. Những hình ảnh kia, rõ ràng là thời kỳ thượng cổ từng ly từng tí. Trên quảng trường trừ mặt này cự kính bên ngoài, đã có người trước giờ tại chỗ này chờ đợi. Trong đó còn có hơn 30 người, đến từ cùng loại với thần tôn xã lớn thế lực nhỏ. Khiến cho Vinh Diệu Thánh Điện một phương nhân số vượt qua 50 cái. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút. Vô thượng Hắc Bạch đối với Lý Cầu Tiên đám người nói một tiếng. Rất nhanh biến mất tại đám người trước người. Không qua thân hình của hắn mặc dù biến mất. Nhưng Lý Cầu Tiên căn cứ hắn biến mất quỹ tích lại có thể đánh giá ra. Hắn liền ở phía trên không đến 100 cây số nào đó chỗ bí ẩn không gian. Mà tại cái kia một chỗ bí ẩn trong không gian. Còn có mấy cỗ cùng loại khí tức, không cần đoán liền biết, là mấy vị khác vô thượng, chờ đợi thời gian không có duy trì bao lâu. Không qua mấy ngày, một phương phe thế lực đã nhao nhao đăng tràng. Những thế lực này mỗi một phương nhân viên số lượng đều tại 50, 60 người trên dưới. Anh Linh Thánh Điện số người nhiều nhất, có hơn 100 người, cửu phương thế lực cộng lại. Khiến cho này địa chí tôn số lượng đạt tới kinh người hơn 500 chúng. Đương nhiên, cái này chừng 500 vị trí tôn cũng không phải là đều là có tư cách tiến vào chúng diệu chi cảnh. Chân chính tiến vào bên trong trên thực tế chỉ có không đến 300 người. Còn lại hơn 200 người bất quá là thế lực sau lưng điều động mà đến Tác Bồi đại biểu. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, 9 thân ảnh đột nhiên vượt ngang chân trời, đáp xuống quảng trường này bên trên. Lập tức, cái kia thuộc về vô thượng đặc thù sinh mệnh khí tức hạo đáng tiêu tán, khiến mọi người tại đây không tự chủ được hành lễ chào hỏi. Tham kiến vô thượng, vô thượng, 9 đại vô thượng. Cứ việc cái này 9 đại vô thượng bên trong chân thân đến đây chỉ có anh linh thánh điện quang, linh vô thượng một người, nhưng 9 đại vô thượng cùng nhau hiện thân. Cái trận thế này vẫn đủ để cho bất luận cái gì đứng ở này chí tôn cảm giác rung động sâu sắc. Cái này tại tinh không liên minh thời kỳ căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Quang linh vô thượng có chút lên tiếng. Ánh mắt rơi xuống cái kia mặt cự kính bên trên. Sau đó đối với cái khác mấy đại vô thượng nói một tiếng. Người đều đủ, chư vị, chúng ta động thủ đi. Cùng một chỗ mở ra chúng diệu chi kính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.